Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Chi đưa chiếc kéo vàng trừ tà lại cho Ôn Thiên Tuyết, cô ta đón lấy bằng đôi tay vẫn còn run rẩy. Ánh mắt nhìn Lê Chi và chị y đầy phức tạp, không còn sự kiêu ngạo thường ngày, mà thay vào đó là một chút bối rối, một chút xấu hổ cô ta chưa từng nghĩ. Trong phó bản đáng sợ này, người sẵn sàng liều mạng cứu mình đầu tiên lại là hai kẻ mà cô luôn xem là đối thủ. Đặc biệt là chị Y, người mà cô luôn cho rằng nếu có cơ hội, sẽ chẳng ngại ngần đẩy cô vào chỗ C, H, E, T để giảm bớt sự cạnh tranh. Thế nhưng giờ đây, tất cả suy nghĩ ấy đều sụp đổ. Ôn Thiên Tuyết hơi cúi đầu, khó khăn nói ra lời cảm ơn. Cảm ơn hai người, chị Y khựng lại một chút, gương mặt có phần ngượng ngùng. Dù gì đứng trước mặt cô giờ là kẻ từng đối đầu gay gắt suốt bao mùa livestream, từng tung chiêu dìm hàng không ít lần. Trong lòng chị Y cũng có chút phức tạp, nhưng rồi cô cố nén lại, cố làm ra vẻ tự nhiên, lạnh nhạt nói. Cầm cho chắc vào, rảnh thì luyện thêm cách dùng. Cây kéo này không phải món đồ trang sức đâu. Ôn Thiên Tuyết gật đầu, lần đầu tiên không phản bác hay lên mặt với cô. Lê Chi bên cạnh lên tiếng, giọng vẫn điềm đạm. Sau khi nghe tiếng gõ cửa, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Cái giải lụa trắng đó, có phải đột ngột xuất hiện không? Ôn Thiên Tuyết khẽ rùng mình, nhớ lại những gì vừa xảy ra khiến sắc mặt trắng bệch. Giường bọn tôi nằm đối diện với cửa, lúc đó chỉ nghe tiếng gõ, nhưng khi mở ra thì không thấy ai cả. Tôi nghĩ, thay vì cứ ngồi chờ chết, chi bằng chủ động ra ngoài xem thử. Dù gì trong tay tôi cũng có kéo, cô ta ngừng lại một chút. Vẻ mặt xấu hổ, thực ra, trong lòng cô ta còn một lý do khác. Chị Y đã có Lê Chi đồng hành, độ nổi tiếng đang dần vượt mặt cô. Nếu có thể một mình trừ được nữ quỷ, chẳng phải sẽ giành lại được tình cảm từ khán giả, lấy lại vị trí trung tâm sao? Nhưng cô ta không ngờ, mình lại suýt mất mạng. Tôi mở cửa, ngoài hành lang không có ai, nhưng tiếng gõ vẫn cứ vang lên. Rồi tôi ngẩng đầu nhìn lên, giọng nói của cô ta trở nên run rẩy. Dường như mỗi chữ thốt ra đều phải vượt qua hàng lớp sợ hãi, mộng vân thường. Tôi thấy một đôi giày thêu lơ lửng ngay trên đầu mình, gió nhẹ thổi qua, làm hai bàn chân đung đưa, đầu mũi giày cứ thế gõ vào cánh cửa, tạo ra tiếng. Cộc cộc, không khí trong phòng chợt trầm hẳn xuống. Lê Chi im lặng, ánh mắt tối lại. Cuối cùng cô đã hiểu vì sao tiếng gõ cửa đó lại khiến cô có cảm giác bất an đến vậy. Nó không đến từ phía trước, mà là từ bên trên. Cô khẽ gật đầu, xem như đã hiểu rõ mọi chuyện, rồi dịu giọng an ủi Ôn Thiên Tuyết vài câu. Không cần nói nhiều, cũng không cần vờ thân thiết, chỉ là một chút thiện ý đủ để không khiến đối phương cảm thấy đơn độc. Trời sáng dần, từ sân sau vang lên tiếng gõ mõ, tiếng hát của đoàn tuồng đã bắt đầu. Sau khi ăn sáng vội vàng, cả nhóm lên đường tìm đến nhà bà của Trân Trinh theo chỉ dẫn hôm qua. Họ men theo con đường đất vòng vèo hơn 20 phút. Cuối cùng cũng thấy ngôi nhà nhỏ với cây quế già mọc trước cổng, đúng như mô tả. Trong sân là một cô bé gầy gò, làn da sạm nắng, đang cặm cụi đầy cối xay to gần gấp đôi thân hình nhỏ bé của mình. Gương mặt cô bé đỏ ửng vì sức, mồ hôi lăn dài hai bên má. Thấy người lạ xuất hiện, cô bé lập tức hoảng sợ, nép sau chiếc cối đá, hét lớn. Bà ơi, có người đến, từ gian nhà chính, một bà cụ tóc bạc trắng. Dáng người lưng còng, tay cầm cái giá bước ra. Mắt bà là đôi mắt tam bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng trắng bao quanh đồng từ khiến người ta rợn tóc gáy khi nhìn vào. Nhưng ngược lại, giọng nói của bà lại nhẹ nhàng một cách kỳ lạ. Người của đoàn hát à, tìm bà già này có chuyện gì? Tóc hồng nhận ra, thì thầm. Chính là bà ta, cái bà hôm trước không cho tụi mình ngồi ghế đầu khi xem hát. Chỉ y nhanh nhẹn tiến lên, nở nụ cười ngọt như đường phèn. Bà ơi, tụi con là bạn của Trân Trân, cô ấy nhờ tụi con đến thăm bà. Ánh mắt bà cụ quét qua nhóm người, rồi bất chợt lạnh đi như bị đóng băng. Nói bậy, con bé Trân Trinh lớn chừng này còn chưa bao giờ rời khỏi làng. Bạn ở đâu ra, đi đi, mau đi đi cho khuất mắt ta. Cách chương.